ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 998, chương 66, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Vực ngoại hư không, Đại Càn Thánh Thượng cùng Bắc Nhung Chí Tôn chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai vị khoảng chừng trung thiên thế giới lớn nhỏ cự nhân ở trong hư không khai thiên tích địa. Một cái cầm trong tay khai thiên cự phủ, một cái vung thiên tử thần kiếm. Có thể nói là ai cũng không chịu thua. Không ai nhường ai, đánh nhau chết sống lên dư ba khuếch tán ra. Làm vỡ nát không biết bao nhiêu tự do tứ tán tinh thần. Lão gia hỏa, khí lực của ngươi có phải hay không nhỏ đi a? Không vị a, đánh giám, ta xem là ngươi sắp không được. Xuất hiện ảo giác a, trên thân kiếm long khí giống như cũng mỏng manh a. Tán dóc, Đại Càn Thánh Thượng cùng Bắc Nhung Chí Tôn không riêng trên tay phân thắng bại. Ngoài miệng cũng là không tha người. Ngươi một tiếng quốc mạ tiếp thuận phách, ta một câu chửi bậy cùng chém thường, càng lúc càng kịch liệt, liên lụy phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Hết lần này tới lần khác hai người thể năng đều sâu không thấy đáy. Ngược lại càng đánh càng có tinh thần. Ngay tại lúc hai người chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt thời điểm. Ân, Bắc Nhung Chí Tôn đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Động tác trên tay cũng là dừng lại. Mọi người đều biết, hắn có thể thoát khốn mà ra càng nhiều là dựa vào gamma tính toán. Mà xem như đồng minh, hắn bên này kỳ thật có lưu gamma một tia nguyên thần ấn ký. Nương tựa theo một tia này ấn ký, hắn có thể cùng gamma trao đổi lẫn nhau. Chỉ là hiện tại, phần này nguyên thần ấn ký thế mà tiêu tán. Điều này nói rõ cái gì? Gamma chết, làm sao có thể? Thân làm nhân gian Chí Tôn, Bắc Nhung Chí Tôn kiến thức cũng không phải những người khác có thể so sánh. Cũng chính vì như thế hắn mới rất rõ ràng, muốn diệt sát một cái nguyên thần rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Hơn nữa gamma còn không phải những cái kia thông thường tà thần, mà là chân chính đạt đến nhân gian Chí Tôn cảnh giới tà thần. Dù là chỉ còn lại có nguyên thần, gamma cũng không phải dễ giết như vậy. Tối thiểu Bắc Nhung Chí Tôn suy bụng ta ra bụng người. Tự giác lấy trạng thái của hắn bây giờ muốn giết rơi gamma. Chỉ sợ cũng đến hao phí tương đối dài một đoạn thời gian chậm rãi cùng hắn mài mới được. Nhưng là bây giờ, gamma bị người giết rồi. Làm được bằng cách nào? Ai làm được? Theo lý mà nói Trung Nguyên bên cạnh lợi hại nhất chính là Đại Càn Thánh Thượng. Mà Đại Càn Thánh Thượng một mực bên này cùng mình quyết đấu. Không có khả năng có thừa lực chú ý Trung Nguyên một bên kia. Chẳng lẽ Trung Nguyên còn có cái gì nhân gian Chí Tôn tồn tại? Nhưng là cái này không đúng a. Mình trước khi đi đặc biệt cảm ứng qua, nhân gian Chí Tôn cũng không phải là không có. Nhưng chân chính ở vào trạng thái hoàn chỉnh Chí Tôn chỉ có mình. Mà Chí Tôn không ở vào trạng thái hoàn mỹ, muốn giết rơi gamma, gần như không có khả năng. Chớ nói chi là khi đó gamma còn có Đại Hán quốc vận hộ thể. Dựa theo mình trước khi đi suy tính, gamma thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất khả năng vẫn là vô cùng cao. Dù sao gamma xác thực cẩn thận, chuẩn bị mấy đầu con đường. Coi như cuối cùng kế hoạch phá sản, cũng có thể toàn thân mà lui. Vốn nên là như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngay tại Bắc Nhung Chí Tôn tâm tư bách chuyển, liều mạng thôi diễn Trung Nguyên chuyện gì xảy ra thời điểm. Một đạo âm thanh lạnh lùng lại là ung dung truyền đến. Giao thủ với ta còn dám phân tâm? Lão gia hỏa, ngươi đây là đang xem thường ta sao? Ngô, ai? Không có cho Bắc Nhung Chí Tôn cơ hội phản ứng. Đại Càn Thánh Thượng trực tiếp cổ động lực lượng toàn thân. Một đạo kim sắc thần quang chiếu rọi trên trời dưới đất. Hóa thành một đạo thần kiếm màu vàng óng. Trên thân kiếm tỏa ra toàn bộ giang sơn thế giới bộ dáng. Thịnh thế hoàng triều, ức vạn khí số đều gia trì ở trên chuôi kiếm này. Thiên Tử Kiếm, cùng Duy Ngã Kiếm Đế kiếm ý khác biệt. Đại Càn Thánh Thượng kiếm ý muốn càng thêm bá đạo, cũng càng thêm có khuynh hướng độc tôn đao vương đao ý. Mũi kiếm chỉ, kiếm ý đánh tới, giờ khắc này Bắc Nhung Chí Tôn chỗ cảm nhận được kiếm ý. Đơn giản chính là 9 cái chữ lớn, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Chảm, kiếm quang chợt lóe lên, đối mặt hội tụ một phương thế giới lực Thiên Tử Kiếm. Bắc Nhung Chí Tôn cũng chỉ có thể giơ lên trong tay thần phù. Đồng dạng lấy một phương thế giới đến ứng đối. Mọi người đều biết, chỉ có thế giới mới có thể đối phó thế giới. Ầm ầm, Thiên Tử Kiếm đứt gãy, Khai Thiên Phủ phá toái, song phương thế giới đồng thời đổ sụp. Bắc Nhung Chí Tôn thiên kiếp thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Đủ loại kiếp số nhau nhau trừ khử, chỉ còn lại có trụi lủi bầu trời đen như mực, mà Đại Càn Thánh Thượng Giang Sơn thế giới thì là sơn hà phá toái. Bách tính lưu ly, nhưng lại có quan viên cùng quan binh bôn tẩu khắp nơi. Kiệt lực chữa trị sơn hà, hai người vừa so sánh, Đại Càn Thánh Thượng trong lúc mơ hồ thắng một bậc, mà quan trọng nhất là, ngoặc kép, ta lực lượng, đây là cái gì? Bắc Nhung Chí Tôn nhìn xem trong tay tan vỡ Khai Thiên Thần Phủ. Đột nhiên không thể tin hô lớn. Đúng vậy, đây mới là Đại Càn Thánh Thượng cùng Bắc Nhung Chí Tôn tầm đó bản chất nhất chênh lệch. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Ngoặc kép, đáng chết, là như thế này sao? Kiếp số con đường đã trọn vẹn. Thuần Dương, không sai, nói đến cùng, kiếp số con đường đã bị Thuần Dương đạo tôn đi hết. Thiên đạo quyền năng ở phương diện này triệt để hoàn thiện. Không còn cần phải có người cung cấp kiếp số. Kể từ đó, tu kiếp số Bắc Nhung Chí Tôn liền thành bèo trôi không dễ. Không còn căn cơ, lực lượng chỉ có thể càng đánh càng yếu, càng đánh càng hư. Đơn cử sinh động hình tượng ví dụ, cái này giống như là ngân hàng mượn tiền. Trước kia thiên đạo xem trọng Bắc Nhung hữu hạn tập đoàn, danh nghĩa sản nghiệp, thế là đem tiền đầu tư ra ngoài. Nhưng là bây giờ thiên đạo đầu tư một cái khác đồng hành sản nghiệp đầu rồng. Thuần Dương hữu hạn tập đoàn kiếm bộn một bút, cho thiên đạo lợi nhuận to lớn. Thế là thiên đạo liền không lại bỏ tiền cho những người khác. Sau đó Bắc Nhung hữu hạn tập đoàn bên này liền không có tiền. Đương nhiên, nguyên bản Bắc Nhung bên này cũng tạo thành mình dây chuyền sản nghiệp. Mặc dù không có cách nào lại tìm ngân hàng vay tiền, nhưng là có thể kiên trì nổi. Nhưng thời khắc mấu chốt, Bắc Nhung tập đoàn lại bắt đầu cùng mới phát Đại Càn tập đoàn đánh thương nghiệp chiến. Đánh lấy không có tiền, vận hành không góp sức, mắt xích tài chính gãy. Thế là Bắc Nhung nghĩ giống như ngày thường tìm thiên đạo ngân hàng vay tiền. Kết quả thiên đạo không cho. Đó chẳng phải xong con bê sao? Đạo lý này kỳ thật rất dễ dàng hiểu. Tối thiểu tại Bắc Nhung Chí Tôn hiểu rõ thời điểm, Đại Càn Thánh Thượng một bên kia cũng phản ứng lại. Ngoặc kép, nguyên lai là dạng này a. Kiếp số trọn vẹn, không có cách nào lại mượn dùng thiên đạo lực lượng. A ha ha, tê, nhìn xem biểu lộ dần dần giữ tợn Đại Càn Thánh Thượng. Bắc Nhung Chí Tôn yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, mà cùng lúc đó, Đại Càn Thánh Thượng Giang Sơn thế giới đã bắt đầu khôi phục. Đứt gãy Thiên Tử Kiếm bị hắn chộp vào hai tay, sau đó dùng sức liều mạng, kẽ nứt hợp nhiễu, lập tức khôi phục nguyên dạng. Mà Bắc Nhung Chí Tôn Khai Thiên Thần Phủ lại là vẫn như cũ phá toái. Không phải hắn không muốn khôi phục, mà là không có lực lượng khôi phục. Đương nhiên, Bắc Nhung Chí Tôn cũng không phải không có cách nào mình khôi phục lực lượng. Nhưng không còn thiên đạo ủng hộ, hắn cần tìm một chỗ hào hào ngồi xuống tu dưỡng một trận mới có thể khôi phục. Trước kia, hắn nhưng không có cách nào cùng Đại Càn Thánh Thượng một dạng thông qua khí số chi đạo trực tiếp. Mượn dùng thiên đạo lực lượng. Đáng chết, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Xem chiêu, Bắc Nhung Chí Tôn cuồng nộ phía dưới, hai mắt đỏ như máu, trực tiếp giơ lên trong tay phá toái khai thiên thần phủ. Sau đó đem dư lực toàn bộ quán chú trong đó, sau hướng về phía Đại Càn Thánh Thượng dùng sức ném ra. Hôm nay ta liều mạng với ngươi. Kèm theo cái này gầm lên giận dữ, phát ra chiến phủ trong nháy mắt. Bắc Nhung Chí Tôn không chút do dự mà hướng về sâu trong hư không chạy trốn. Mà ở sau lưng của hắn, cái kia trong cuồng nộ còn mang theo vài phần bi phẫn thanh âm còn trong hư không quanh quẩn. Liều mạng với ngươi, liều, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ